nhưng hắn không nghĩ thời gian quá dài, thậm chí có thể nói không cần nghĩ ngợi, tại trong điện quang hỏa thạch đã cấp ra đáp án. Tây Lai mặt không biểu tình nhìn hắn nói, chân nhân, ngươi vẫn thích gạt người như thế. Một người hỏi không hiểu thấu mà chăm chú, một người đáp cũng không hiểu thấu mà chăm chú. Hoa Khê nhìn về phía Tây Lai, có chút ngoài ý muốn. Lý Tướng Quân nhìn về phía Tây Lai, có chút lạnh lùng. Trong Tinh Không Thanh Sơn Tổ Sư cũng nhìn về phía Tây Lai, có chút thưởng thức. Tỉnh Cửu nhìn vào mắt Tây Lai, nói, không muốn. Lý Tướng Quân ánh mắt trở nên có chút nhạt, tiếp theo có chút lạnh, là bởi vì hắn phát hiện Tây Lai biến hóa. Trong mắt Tây Lai đã không còn nhiệt tình cùng hướng tới những ngày qua. Hắn rất nhanh liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Hoa Khê tiếp nhận Tỉnh Cửu thỉnh cầu, đem chiếc nhẫn kia đeo ở trên ngón tay của hắn. Cả nhân loại văn minh tin tức hướng trong ý thức của hắn cuồng bạo lao qua. Tỉnh Cửu có một đạo thần thức lưu tại bên trong thế giới tinh thần của Tây Lai. Đó là Lý Tướng Quân thủ đoạn, cũng là nguyên nhân hắn không cách nào rời đi. Những tin tức như cuồng chiều chảy đến vào ý thức của hắn, thuận đạo thần thức kia đi vào trong đầu Tây Lai, trong nháy mắt đã phá hủy con sông lớn kia. Bờ sông sụp đổ, xu thế chảy xiết đổ ra biển lập tức biến thành tràn lan không có phương hướng. Thập nhị trọng lâu kiếm rời Tỉnh Cửu thân thể, vây quanh đạo sĩ tuổi trẻ. Màu đỏ đạo y xuất hiện vô số đạo vết kiếm. Đó là thủy, cũng là Tây Lai kiếm thức. Đây là Tây Lai thế giới tinh thần. Khi hắn chân chính thanh tỉnh, hắn chính là chủ nhân duy nhất của chỗ này, chân chính thần minh. Trong nháy mắt, đạo sĩ tuổi trẻ liền bị chém thành hư vô. Đầu sông lớn chảy xiết về biển cũng không thấy. Trong hoang dã sinh ra hoa, Tây Lai tỉnh lại. Không muốn. Tỉnh Cửu không thích nói chuyện, nhưng nói qua rất nhiều lần từ này, hoặc là chính là bởi vì hắn không thích nói chuyện, không nguyện ý đáp ứng thỉnh cầu của người khác, mới có thể nói nhiều lần như vậy. Năm đó hắn vẫn là cảnh dương chân nhân. Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình mời hắn ăn lẩu, chơi mặt trược, liền thường xuyên có thể nghe được câu trả lời này. Vạn Vật Nhất từng nghe thấy, Liễu Thập Tuế cũng từng nghe thấy. Lại về sau hắn đi Triều Ca Thành, tại trong tỉnh ra gặp Tỉnh Lê vẫn là tiểu hài tử, Tỉnh Lê đưa tay muốn hắn ôm một cái, hắn không muốn. Triệu Tịch Nguyệt biết thân phận của hắn, muốn thế nào, hắn không muốn. Hoa Khê muốn ngồi đến trên ghế, hắn không muốn. Còn có rất nhiều người đều đã nghe qua hai chữ này. Hôm nay sau khi Tây Lai tỉnh lại, hắn cũng dùng tốc độ nhanh nhất nói ra hai chữ này. Tiếp theo hắn không có quên dùng tốc độ cực nhanh bổ sung một câu, ta có biện pháp. Tây Lai không để ý tới hắn. Nhìn phản ứng của hắn, Tỉnh Cửu có chút không thoải mái, thậm chí có thể nói tức giận, so phát hiện mình trúng kế của Thanh Sơn Tổ Sư cùng vị kia còn muốn tức giận hơn. Ban đầu ở bờ Tây Hải nhìn thấy thiên kiếp, hắn rất tức giận. Nhìn thấy trận mưa xuân kia, hắn rất tức giận. Nhìn thấy vạn đạo nắng sớm thời điểm, càng thêm tức giận. Lúc này hắn cũng rất tức giận. Tây Lai cảm thấy tâm tình của hắn biến hóa, nhưng vẫn không để ý tới hắn, nhìn nói với Lý Tướng Quân, thật sự rất kỳ quái, rõ ràng ta vẫn luôn nhớ kỹ những chuyện kia, vì sao giờ khắc này cảm thụ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt vậy. Tại Quáng Tinh bị bắt, phía sau tiếp nhận vô số thí nghiệm cùng tra tấn tinh thần, hắn đều nhớ kỹ những hình ảnh kia. Quả thật có chút nhục nhã, có rất nhiều thống khổ, nhưng trước giờ khắc này, hắn cảm thấy đó là cần thiết, nhất định là có thể lý giải. Từ tỉnh lại một khắc này bắt đầu. Tất cả những cảm thụ kia y nguyên như trước, ý tứ lại hoàn toàn khác biệt. Những cái kia vẫn là cần thiết, nhất định, có thể lý giải, lại không phải là thứ hắn có thể tiếp nhận. Cái gì là ngủ say, cái gì là thanh tỉnh, đây thật là một cái vấn đề thú vị. Ta đã hiểu, người chết đương nhiên sẽ không quan tâm sự tình phát sinh ở trên người mình, ta bây giờ chính là sống lại. Tây Lai mỉm cười, nói, đã như vậy, ta làm sao đều xem như sống lâu một khắc, lại có cái gì không thể. Ánh mắt của hắn rất nghiêm túc. Tựa như pho tượng, lúc này cười một tiếng phẳng phất trên tảng đá nở một đóa hoa, cũng không đẹp mắt quá mức. Lý Tướng Quân minh bạch ý tứ của hắn, cũng biết quyết định của hắn, không có làm bất luận cái gì thuyết phục, trực tiếp hướng sau lưng sâu trong vũ trụ bay đi. Món áo khoác màu đỏ mang ra một đạo dây đỏ thẳng tắp, phẳng phất muốn xuyên qua vũ trụ. Ngay sau đó một đạo kiếm quang chiếu sáng vũ trụ. Kiếm quang cùng dây đỏ xuyên qua vành đai tiểu hành tinh phủ kín thiên thạch cùng hòn đá, vô thanh vô tức, mang theo rất nhiều bụi bặm. Tây Lai cùng Lý Tướng Quân cách tiểu hành tinh mấy ngàn cây số, lặng lặng nhìn lẫn nhau. Nhìn hình ảnh này, những phi thăng giả đang chạy tới cùng trên chiến hạm đám quan binh trầm mặc không nói, nhưng cũng không lo lắng. Tây Lai bỗng nhiên tỉnh lại, bạo khởi xuất thủ, cũng vô pháp cải biến cục diện trước mắt. Hắn là Nam Hải Vũ Đảo một mạch truyền nhân, lại có thể lĩnh ngộ được Thanh Sơn kiếm đạo cao gia nhất vạn vật nhất, đúng là bất thế xuất kiếm đạo thiên tài. Nhưng đối thủ của hắn là Lý Tướng Quân. Nếu như không tính Tỉnh Cửu, Tây Lai thế hệ này cùng Bạch Nhận, Thuần Dương chân nhân là phi thăng giả sau cùng của Chiêu Thiên Đại Lục, lại có thể tại tuế nguyệt ngắn như vậy thu phục nhiều tiền bối phi thăng giả như vậy, trở thành Lý Tướng Quân mà đám người kính úy, ngoại trừ thân phận Thanh Sơn trưởng môn, càng quan trọng hơn là cảnh giới thực lực của hắn cao khó có thể tưởng tượng, thủ đoạn cường đại mà đáng sợ. Lúc trước còn tại Chiêu Thiên Đại Lục, hắn đã cùng một đời thần hoàng liên thủ, tại Đại Trạch đánh lui Minh Bộ đại quân xâm lấn, đặt vững cơ sở thái bình hơn 1.000 năm cho Chiêu Thiên Đại Lục. Hắn càng là người lĩnh ngộ vạn vật nhất thứ hai kế sau Thanh Sơn khai phái tổ sư, còn lại Thanh Sơn tông phi thăng giả đều chỉ là cảnh giới tàng thiên hạ. Dạng người này vô pháp chiến thắng, mà hắn đã từng đánh bại Tây Lai một lần. Lần đó không tính. Tây Lai mặt không biểu tình nói. Thanh âm của hắn xuyên qua vũ trụ không có không khí, mang theo mấy ngàn khỏa thiên thạch chấn động, phát lên càng nhiều bụi bặm. Những thiên thạch theo tay phải của hắn chậm rãi chuyển động phương hướng, lấy một mặt tương đối sắc bén đánh về Lý Tướng Quân cách mấy ngàn cây số. Lý Tướng Quân cảm thụ được trong thân thể Tây Lai truyền đến tiên khí ba động, lạnh nhạt nói, coi như ta lắp cho ngươi một cái động lực hạt nhân lô, không có nghĩa là ngươi có thể cùng ta chống lại. Tiếng nói ngừng lại, vành đai tiểu hành tinh càng nhiều số lượng thiên thạch theo tay của hắn chuyển động phương hướng, như kiếm nhắm ngay Tây Lai ở phương xa. Không có bất kỳ báo hiệu, vô số viên thiên thạch cứ như vậy rời đi vị trí ban đầu, khả năng mấy trăm triệu năm đều không có thay đổi vị trí, biến thành mấy ngàn đạo phi kiếm, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng bay hướng đối diện. Mấy ngàn đạo kiếm quang chiếu sáng vành đai tiểu hành tinh, bị những bụi bặm chiết xạ, tản mát ra hào quang càng thêm sáng tỏ. Sau một khắc, những thiên thạch hóa thành kiếm quang rốt cục tại trong vũ trụ gặp nhau, rực ra hỏa hoa càng thêm chói mắt, tựa như một trận pháo hoa long trọng lặng yên không tiếng động nở rộ. Các phi thăng giả cảm nhận được rung động thật lớn. Đây là Chiêu Thiên Đại Lục kiếm đạo cảnh giới tối cao gặp nhau, là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy hình ảnh như vậy. Vạn vật đều có thể làm kiếm. Trong vũ trụ nhìn như hư vô, nhưng luôn có chút bụi bặm, có chút thiên thạch. Lý Tướng Quân đem trận tụ hội này địa chỉ tuyển, tại vụ ngoại tinh hệ vành đai tiểu hành tinh có lẽ có cân nhắc phương diện này. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tỉnh Cửu lại có thể thật đánh thức Tây Lai, mà đối với Tây Lai đồng dạng nắm giữ vạn vật nhất mà nói, vành đai tiểu hành tinh đồng dạng cũng là kiếm chỉ lấy mãi không hết. Khó mà tính toán thiên thạch rời khỏi vành đai tiểu hành tinh, hóa thành thạch kiếm hướng về đối diện mà đi, tại vũ trụ trống trải mà tối tăm gặp nhau, biến thành pháo hoa, sau đó hóa thành bột mịn. Liền xem như vành đai tiểu hành tinh có được rất nhiều thiên thạch đủ loại kiểu dáng, cũng không phải kiếm chỉ thật lấy mãi không hết. Trong thời gian rất ngắn, những thiên thạch tương đối cứng rắn, thể tích nhỏ, sát thương lực mạnh hơn, đã bị Lý Tướng Quân cùng Tây Lai hai người dùng hết, biến thành khói xanh trong vũ trụ. Ngay sau đó, bọn hắn đành phải lựa chọn những thiên thể càng nhẹ, càng yếu ớt. Nhận kiếm ý triệu dẫn, những thiên thể bắt đầu gia tăng tốc độ, nội hạch bắt đầu bốc hơi, kéo ra từng đạo cái đuôi, biến thành bộ dáng sao chổi. Mấy ngàn khỏa sao chổi cứ như vậy xuất hiện tại địa phương cách xa hàng tinh, kéo cái đuôi đủ loại nhan sắc, hình dạng xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người, hình ảnh thật rất đẹp. Hình ảnh dù rất đẹp cũng sẽ biến mất, giống như sao chổi bản ý, ngay tại đầy trời sao chổi biến mất một khắc này, trận kiếm tranh này cuối cùng đã kết thúc. Vành đai tiểu hành tinh rỗng tuếch, cũng tìm không được bất luận cái gì thực chất tồn tại. Tựa như thế cuộc tất cả tài nguyên bị dùng hết. Đều là kiếm đạo đỉnh phong nhất, đều là đại đạo chí cao, vô hạn cùng vô hạn ở giữa rất khó phân ra lớn nhỏ, đánh cờ cũng có thể bất phân thắng bại, nhưng đây là chiến tranh. Lý Tướng Quân không phải người tu đạo đơn giản như vậy. Hắn là một vị lãnh tụ. Hắn cũng là một nhà quân sự. Hắn cùng Tây Lai lấy thiên thạch làm kiếm mà chiến đồng thời, chỉ huy rất nhiều chiến hạm hoàn thành chuẩn bị chiến đấu. Ngay tại kiếm tranh kết thúc nháy mắt, mấy trăm đạo laser phá vỡ vũ trụ tối tăm, chiếu sáng vành đai tiểu hành tinh lưu lại không nhiều thiên thạch, cùng những bụi vũ trụ kia. Im ắng vũ trụ phẳng phất vang lên âm thanh xé rách chói tai. Rét lạnh vũ trụ phẳng phất sinh ra mùi khét. Lưu lại không nhiều thiên thạch bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Nếu như nói vũ trụ là biển, những thiên thạch kia cực kỳ giống đá ngầm. Sóng biển không động được đá ngầm mảy may, nhưng thời điểm nước biển dâng lên, đá ngầm phẳng phất sẽ cải biến vị trí. Vành đai tiểu hành tinh phẳng phất biến mất. Tây Lai cùng Lý Tướng Quân ở giữa khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Bên trên áo khoác màu đỏ của Lý Tướng Quân chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều vết rách, nhìn giống chiến kỳ bị quần tiễn bắn thủng. Tây Lai nhìn còn thảm hại hơn, mặt ngoài thân thể khắp nơi đều là tổn hại, chảy xuôi chất lỏng sền sệt như dầu máy. Ta đã nói lần trước không tính. Hắn nhìn vào mắt Lý Tướng Quân nói. Hai người kiếm đạo cảnh giới không sai biệt lắm, hắn lần trước thảm bại là, bởi vì Lý Tướng Quân mang theo siêu vi hạt tử hóa động lực hạt nhân lô, có được tiên khí gần như cuồn cuộn không hết, hôm nay trong thân thể của hắn cũng có một đài. Tiếng nói vừa ngừng lại. Động lực hạt nhân lô bạo tạc. Ánh sáng sáng ngời hướng về bốn phương tám hướng mà đi, thôn phệ tất cả. Những laser đến, từ sâu trong vũ trụ cùng hai người mạnh nhất kiếm đạo đến từ Chiêu Thiên Đại Lục. Vụ ngoại tinh hệ có bốn vành đai tiểu hành tinh. Tụ hội địa điểm là ở vành đai phía ngoài cùng. Nơi này cách hàng tinh khoảng cách rất xa, ánh sáng u ám. Bỗng nhiên có một vầng mặt trời mới mọc.

hoàn toàn không có bình thường lạnh lùng cay nghiệt. Tây Lai nói, đúng vậy, có lẽ ta chỉ là có chút mệt mỏi. Mặc kệ là muốn rời đi vụ đảo nhìn mặt trời, kinh doanh Tây Hải kiếm phái, suy nghĩ cùng xử lý một ít chuyện, cùng trên kiếm đạo không ngừng hướng về phía trước, đều là rất vất vả sự tình. Đây là câu nói sau cùng mà hắn lưu tại trong thế giới này. Nói xong câu đó, hai cánh tay của hắn chậm rãi rơi xuống, tựa như chim chóc tiến vào mộng đẹp, bắt đầu ngủ say. Vạn vật nhất kiếm đạo đối chạm, động lực hạt nhân lô bạo tạc, vô hình chi kiếm tên là bóng ma tử vong, tại bên trong không gian vùng vũ trụ này đã dẫn phát kịch liệt rung chuyển. Chiến hạm giảm tốc, laser hơi dừng, ngay cả Thanh Sơn Tổ sư quang ảnh ở giữa sao trời đều đang dần dần huyễn tán. Đối với các phi thăng giả tới nói, Tây Lai trước khi chết nói mấy câu nói đó, mang đến chấn động kịch liệt hơn cho bọn hắn. Người tu đạo có thể từ Chiêu Thiên Đại Lục phi thăng đều là tiên nhân chân chính, có được đại trí tuệ phàm nhân khó có thể tưởng tượng, vô luận là trí tuệ phương diện nào. Nhìn phương xa một nửa thi hài như con chim ngủ say, mọi người trầm mặc không nói, trong lòng sinh ra riêng mình ý nghĩ khác biệt. Thiền Tông Chi Tổ nghĩ đến người dẫn đường cho mình, lúc này tại lòng đất của 857 hành tinh khổ tư thế cuộc, căn bản không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra tằng thánh nhân. Hắn quyết định đổi một cái tên cho mình, sau đó đi giết thánh nhân. Trần Ốc Sơn Thạch Nhân cố nén phần lưng kịch liệt đau nhức, nắm lấy trọng thương Lý Tướng Quân hướng chiến hạm bay đi. Hắn quyết định đi cùng Tiền Tiến số 2 căn cứ tìm tới vãn bối dùng đao kia, cùng đối phương chiến một trận. Miếng băng mỏng dần dần tan, Thiên Lý băng phong trận ở vào giai đoạn sau cùng trước vỡ vụn, Hoa Khê trong mắt mờ mịt cùng lạnh lùng hai loại cảm xúc xung đột càng thêm lợi hại, có vẻ hơi thống khổ. Tại trong phòng ở 857 căn cứ, Tình Cửu nói với nàng hắn còn sống chính là nhân loại còn sống, vừa rồi hắn lại nói với nàng hắn chính là nhân loại, nàng nói nhưng nhân loại sẽ không nghĩ như vậy. Tây Lai là một thành viên của nhân loại, mà lại là cực thượng tầng một thành viên, lúc này hắn phát ra một phiếu của mình, đứng ở Tình Cửu bên này. Đây là Tình Cửu lấy được phiếu thứ nhất. Tâm tình của hắn không có bởi vì Tây Lai chết đi phát sinh biến hóa gì, chí ít mặt ngoài. Động lực hạt nhân lô bạo tạc cung cấp vô tận ánh sáng và nhiệt độ, để hắn cảm nhận được một tia ấm áp. Cũng đánh gãy nhân loại văn minh tin tức dòng lũ tiến vào đầu óc hắn một lát, để hắn trở nên thanh tỉnh chút, mới có cùng Tây Lai sau cùng vài câu đối thoại. Theo đạo lý tới nói, thời khắc thanh tỉnh hiếm thấy như vậy, hắn hẳn là nghĩ biện pháp đào tẩu hoặc là phản kích, hắn lại dùng để nói chuyện với Tây Lai, mà lại không dùng thần thức, những đối thoại này cần được vũ trụ này nghe được, mà hắn cùng Tây Lai đều là người không nói nhiều, không cần thời gian quá dài. Vụ nổ hạt nhân cho tàn bắt đầu biến mất, một vạn tàu chiến hạm lần nữa làm tốt công kích chuẩn bị. Những động cơ cùng vũ khí bình đài lần nữa đốt sáng lên khắp trời đầy sao. Tinh quang có thể có chút chướng mắt, Tình Cửu nhắm mắt lại, ngậm miệng, giống như đang âm thầm dùng sức. Vô số đạo xâm nhiên kiếm ý từ trong thân thể của hắn tràn ra. Một chút lượn lở tại đã có chút biến hình chiếc nhẫn xung quanh, nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ trường hấp dẫn không gian, tiếp xúc đến bản thể. Răng là bộ vị cứng rắn nhất của nhân loại, mà hắn là nhân loại cứng rắn nhất, có thể tưởng tượng khi hắn cắn răng sẽ có lực lượng khổng lồ đến cỡ nào. Tại văn nghệ tác phẩm bên trong, nghiến răng nghiến lợi thường dùng, để hình dung cực lớn tâm tình chập chờn sau kiên quyết cùng hận ý, nhưng hắn không phải. Ba thanh thúy một tiếng, tại trong tai Hoa Khê vang lên, toàn bộ vũ trụ chỉ có nàng nghe được thanh âm này. Tình Cửu cắn nát cái gì? Mấy sợi sương mù màu u lam từ khóe môi cùng trong lỗ mũi tràn ra, trong nháy mắt bị hút về bên trong thân thể. Bị hắn cắn nát chính là một cái bình nhỏ dùng siêu cường hợp kim chế thành. Trong bình đựng là Thẩm Vân Mai tại tinh cầu nghỉ phép đã dùng qua loại dược tề này. Ngày đó Thẩm Vân Mai bị động lực hạt nhân lô nổ chỉ còn một cái đầu, bị hắn mang về khách sạn tầng cao nhất, lúc ấy trong phòng còn lại lấy nửa dương dược tề, bị hắn thu vào. Còn thu ở đâu? Rời đi Chiêu Thiên Đại Lục về sau, Tàng Thiên Hạ liền không có chỗ giấu, vài ngày trước mới nhớ ra thủ đoạn trước kia từng dùng qua, đó chính là đem đồ vật muốn giấu nuốt vào trong bụng. Loại dược tề này ban đầu dùng để trị liệu bệnh tâm thần. Về sau phát hiện có thể điều chỉnh thần kinh não phóng điện, nhưng tác dụng phụ quá lớn, lớn đến có thể coi là độc tố mạnh nhất, chỉ cần một giọt đã có thể hạ độc chết thật nhiều người. Hắn cắn nát bình nhỏ bên trong phân lượng, nếu như đều phân phối chỉ sợ có thể hạ độc chết mấy chục vạn người. Tình Cửu sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, lông mi có chút rung động. Cường đại độc tố tại kiếm nguyên tuổi động càng thêm đáng sợ, cao tốc tiến vào kết cấu đầu óc của hắn, cưỡng ép ngăn cách một ít khu vực phóng điện, thành công tạm thời ngăn trở nhân loại văn minh tin tức tràn vào. Để hắn càng thêm thanh tỉnh. Từ góc độ này tới nói, hắn thật muốn cảm tạ Thẩm Vân Mai. Sau đó hắn mở to mắt, nhìn thấy mình hẳn phải cảm tạ một người khác. Nói đến thú vị, hắn muốn cảm tạ hai người kia đều chỉ còn lại có một đoạn nhỏ, khác nhau chỉ ở tại Tây Lai đã chết, Thẩm Vân Mai còn tại vô tận U Minh chờ chết. Có thể là bởi vì tại trong vũ trụ rét lạnh mà vô ngần, Tây Lai thi thể không có biến thành tiên khí mảnh vỡ, cũng không tạo ra thiên địa cảm ứng. Tình Cửu thu tầm mắt lại, nhìn về phía phương xa chiến hạm, ánh mắt bình tĩnh, chỉ có tại sâu nhất địa phương có thể nhìn thấy kiếm quang ẩn, mà sắp phát cùng điên cuồng ý vị cực kỳ nhạt. Vụ nổ hạt nhân cho tàn bắt đầu biến mất, một vạn chiến hạm lần nữa làm tốt công kích chuẩn bị, những động cơ cùng vũ khí bình đài lần nữa đốt sáng lên khắp trời đầy sao. Trần Ốc Sơn Thạch Nhân nắm lấy Lý Tướng Quân, đã nhanh về đến bên trong chiến hạm. Lý Tướng Quân cũng đang nhìn phương xa Tỉnh Cửu, trong mắt có chút mỏi mệt, còn có chút không hiểu. Lúc này Tỉnh Cửu ý thức đã sắp bị phá hủy, càng mấu chốt chính là Thanh Sơn Tổ Sư đoạn chương trình đã tiến vào thân thể của hắn. Kiếm đã vào vỏ, còn có thể như thế nào? Vẫn là cảnh Dương Chân Nhân thời điểm, hắn rất ít rời Thanh Sơn Động Phủ, cực ngẫu nhiên du lịch cũng là cùng Liên Tam Nguyệt cùng đi, tăng thêm cảnh giới quá cao, không phải nhận qua chút tổn thương. Chân chính thời khắc nguy hiểm cũng chỉ có Thanh Sơn nội loạn một lần kia, úc, không, là hai lần. Phi thăng thất bại, hắn chuyển sinh kiếm lần nữa tu đạo, càng rất khó chịu tổn thương, ngoại trừ Tây Hải lần kia, úc, lại nghĩ tới trước mắt người chết, còn có mấy lần nguy hiểm đều là đối kháng tiên lục hoặc là đại tuyền qua thiên địa chi uy. Cảnh giới đại thành về sau, hắn không còn nhận qua tổn thương, chớ đừng nói chi là giống như bây giờ gần như tuyệt vọng tình trạng. Thương thế không ở thân thể, mà tại đạo tâm thần hồn. Cái chương trình kia tại thế giới tinh thần của hắn tựa như một đạo xiềng xích, sau đó cụ thể hóa thành dây thừng màu xanh, thắt ở trên cổ tay của hắn, để hắn cảm giác thân thể vô cùng nặng nề, khó mà di động. Tại cùng Tây Lai tiến hành cuối cùng đối thoại thời điểm, hắn cũng đã tại đạo tâm làm mấy trăm lần thôi diễn mô phỏng, xác nhận không cách nào vận dụng U Minh Tiên Kiếm, lướt qua vạn dặm giết người, cũng vô pháp vận dụng bất luận đạo pháp nào. Cái đạo dây thừng màu xanh kia phi thường đáng sợ, trên thực tế chính là Thừa Thiên Kiếm mới. Hắn tình hình bây giờ chính là kiếm tại trong vỏ, không cách nào rời đi. Thật sự phải xử lý thế nào? Hắn quyết định dùng một loại phương thức chiến đấu hoàn toàn mới. Loại phương thức kia bởi vì tại bên trong tác phẩm điện ảnh truyền hình thường xuyên xuất hiện, hắn không quá thích, cũng là bởi vì trước kia không cần đến. Hiện tại tình hình đặc thù, tự nhiên hẳn là lấy ra thử một chút. Vành đai tiểu hành tinh mảnh vỡ, xuất hiện một cái động lực hạt nhân lô, cùng Thiên Lý Băng Phong trận ngay tại tan rã có chừng mấy chục cây số khoảng cách. Tại vũ trụ mênh mông bên trong, cái này cùng gần trong gang tấc không hề khác gì nhau. Cái động lực hạt nhân lô kia là Thẩm Vân Mai cho hắn, một mực bị đặt ở trong ba lô màu đen. Hôm nay khai chiến mới bắt đầu bị Hoa Khê lấy ra ngoài, hắn thắt ở trên thân, chẳng biết lúc nào trôi giạt đến nơi đó. Không hề có điểm báo trước, lặng yên im ắng, vụ ngoại tinh hệ biên giới hắc ám vũ trụ lần nữa xuất hiện một cái mặt trời nhỏ. Kinh khủng quang nhiệt cuồn cuộn không hết hướng về bốn phía tán đi, ảnh hưởng tới tất cả quan trắc thiết bị, để hệ thống định vị của những chiến hạm kia tạm thời mất đi hiệu lực. Động lực hạt nhân lô vượt tuyến tự bạo so, với đạn hạt nhân uy lực nổ tung còn muốn lớn hơn nhiều lần, cho dù cách mấy chục cây số, cũng trong nháy mắt đem Thiên Lý Băng Phong trận nhiệt độ làm nóng đến 4 vạn độ. Tình Cửu tính toán phi thường chuẩn xác, cái này đúng lúc là hắn có thể tiếp nhận nhiệt độ hạn mức cao nhất. Thiên Lý Băng Phong trận trong nháy mắt tan rã, đem mặt Hoa Khê chiếu trắng bệch một mảnh. Còn sót lại không khí tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài tản mạn khắp nơi, sau một khắc nàng sẽ chết đi. Tình Cửu không để ý đến sống chết của nàng, duỗi ra ngón tay nhắm ngay phương xa chiến hạm. Vô số hạt cao năng sinh động tiến vào thân thể của hắn, tựa như tiên khí cuồn cuộn không hết. Một đạo kiếm quang sáng tỏ chiếu sáng ánh mắt của hắn, sau đó chiếu sáng cả vũ trụ. Trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt, cánh tay của hắn nhỏ một chút, cổ tay cũng nhỏ một chút, đạo dây thừng màu xanh tùy theo mà gấp. Chân chính biến hóa tại ngón tay của hắn, nơi đó sinh ra một đạo kiếm vô cùng sáng tỏ mà sắc bén. Thanh kiếm này hướng về sâu trong vũ trụ kéo dài, càng ngày càng mạnh. Biến thành cái khoan cực sáng, biến thành dây thừng, biến thành một đường, cuối cùng biến thành dây nhỏ mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy, đi vào phía dưới chiến hạm, đâm xuyên ngực Lý Tướng Quân. Chỉ cần làm đơn giản tính toán, có thể biết sợi dây này đi vào bên ngoài mấy ngàn cây số lại mảnh, tới trình độ nào, đã không đủ siêu vi hạt tử chiều dài, tiến vào cấp bậc nguyên tử. Không hề nghi ngờ, đây là nhân loại văn minh trong lịch sử xuất hiện một thanh kiếm nhỏ nhất. Theo đạo lý tới nói, sợi dây nhỏ thế căn bản là không có cách tồn tại, dù là trong vũ trụ không có gió. Chỉ có thể nói rõ kết cấu bên trong tạo thành sợi dây nhỏ bé có sức bền khó, có thể tưởng tượng. Mảnh chính là sắc bén, nhưng cũng không đại biểu lực sát thương, nếu không tia vũ trụ mới có thể là chúa tể thế giới này. Tình Cửu đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo ý niệm động chỗ, trong thân thể của hắn vô số hạt cao tốc thông qua sợi dây hướng về mấy ngàn cây số bên ngoài. Mà đi, hướng về Lý Tướng Quân thân thể mỗi bộ phận nhỏ bé nhất tạo thành không ngừng oanh kích. Từ trên bản chất tới nói, ngón tay của hắn chính là một đạo pháo trọng ion vượt qua mấy ngàn cây số. Trọng ion, chính là chất lượng số lớn hơn 4 hạt nhân nguyên tử, tại nhân loại tinh vi khống chế, có

Tại tinh cầu ô nhiễm nghiêm trọng này, mưa axit chính là thứ mà tất cả mọi người ghét nhất. Nhưng mấy ngày gần đây rất ít khi có trời mưa, rơi đều là bông tuyết, bọn hắn sẽ không thèm để ý, tiếp tục khoái hoạt chơi bóng, có vài thiếu niên thậm chí cởi áo, tại trong tuyết không ngừng chơi đùa, tiếng cười vui ngược lại trở nên lớn hơn chút. Nơi xa truyền đến một tiếng kèn ác, mô, ni, ca, tại bên trong tiếng vui cười cùng tiếng náo nhiệt như ẩn như hiện. Mấy tên thiếu niên chưa đến phiên chơi ván trượt thuận thanh âm nhìn lại, thấy được thiếu niên mặc áo lam trên tường. Thiếu niên mặc áo lam thổi kèn ác, mô, ni, ca, vô luận âm điệu hay là tiết tấu đều không có bất cứ vấn đề gì, vấn đề ở chỗ quá tiêu chuẩn, thế nên cảm giác máy móc cùng mô phỏng cực kỳ rõ ràng, không quá dễ nghe, cũng có thể nói là thiếu chút hương vị tự nhiên, lại hoặc là nói là thiếu chút cảm giác nghệ thuật. Nhưng vô luận như thế nào, tại trong bông tuyết từ trên trời rơi xuống, tại trên tường đổ nát, một cái thiếu niên cô độc thổi kèn ác, mô, ni, ca, đúng là hình ảnh dễ dàng đả động đến lòng người, dù những thiếu niên kia còn rất trẻ, lại cũng sinh ra chút cảm xúc không hiểu. Các ngươi làm sao còn chơi bóng vậy? Đừng tưởng rằng tuyết không sao cả, hòa tan đồng dạng có tính ăn mòn. Nhất là mấy người các ngươi, vậy mà còn cởi trần hả? Đây là muốn chết sao? Đều tranh thủ thời gian thu thập về nhà, nên ôn tập công khóa, ôn tập bài tập. Chờ tuyết ngừng rồi chơi. Tiếng cười vui, tiếng cãi vã, tiếng kèn ác, mô, ni, ca cùng cảm xúc sung sướng, kích động, không hiểu đồng thời bị một đạo thanh âm nghiêm nghị đánh vỡ. Người nói chuyện là vị nữ sĩ, ước chừng hơn 40 tuổi, thanh âm mặc dù nghiêm khắc, thần sắc cũng rất ôn hòa, khóe môi hơi vểnh còn mang theo ý cười. Các thiếu niên chơi bóng rổ cùng chơi ván trượt nhau nhau ngừng lại, có chút không vui oán trách vài câu, lại đều rất nghe lời bắt đầu mặc quần áo, chuẩn bị rời đi, đồng thời vấn an vị nữ sĩ kia. Vị nữ sĩ kia gọi là Eve, là quản lý ủy viên sinh hoạt của khu cộng đồng này, nhưng đây chỉ là kiêm chức, nghề nghiệp chính thức của nàng là thành thị Tây khu hành chính trung tâm hoạt động sự vụ quan, chủ yếu nhất chức trách chính là quản lý thanh thiếu niên, thường xuyên sẽ đi từng trường học tuần sát, những thiếu niên này đều biết nàng. Eve vuốt đầu một đứa bé trai, cười cùng bọn hắn nói vài câu, bỗng nhiên nghe phương xa truyền đến tiếng kèn ác, mô, ni, ca, tò mò nhìn qua, nhìn thấy thiếu niên mặc áo lam trên tường. Thần sắc hơi dị hỏi, đó là ai? Vài ngày trước mới chuyển tới, đang ở tại khu 7, 720, ở tại lầu một cái phòng kia. Nghe nói trong nhà chỉ có hắn cùng muội muội hai người, muội muội đầu óc hình như cũng có chút vấn đề. Đừng nói muội muội của hắn, gia hỏa này hình như cũng có chút vấn đề. Các ngươi cho tới hôm nay đã nói với hắn câu nào chưa? Biết tên của hắn sao? Nghe xong các thiếu niên giới thiệu, Eve nhìn thiếu niên trên tường sinh ra một chút đồng tình. Gen ưu hóa hiện tại đã phi thường phổ cập. Nhưng tật bệnh tiên thiên di truyền vẫn rất khó trị liệu, nhất là vấn đề phương diện não bộ, cần rất nhiều tiền. Vấn đề y học cần rất nhiều tiền mới có thể giải quyết, trên tinh cầu này từ trước, đến nay chỉ số người cực ít mới có thể có tư cách giải quyết loại vấn đề này. Các ngươi không nên nghị luận người khác sau lưng. Cái này gọi phía sau sao? Lại nói vài lời có thể có vấn đề gì, chẳng lẽ hắn còn có thể xông lại đánh ta? Mẹ ta nói, không nên để ý tên điên, ai biết có thể xảy ra chuyện gì hay không? Tên kia không phải tên điên, tựa như là gọi là gì? Bệnh tự kỷ. Các thiếu niên nghị luận còn đang tiếp tục, Eve lắc đầu, thu tầm mắt lại nói với bọn hắn, đi nhanh lên đi, nhìn có vẻ hôm nay tuyết sẽ khá lớn. Eve lão sư, đến lúc nào mới có thể giải cấm? Mỗi ngày kìm nén. Ta xin, coi như giải cấm, chẳng lẽ dạng người giống chúng ta còn có thể đi những tinh cầu khác ư? Không phải vẫn ở chỗ này chơi bóng chơi ván trượt, khác nhau ở chỗ nào? Thấy tin tức nói, muốn làm đăng ký công dân lần hai. Tăng thêm phong cấm sự tình, luôn cảm giác chính phủ đang tìm cái gì đó. Các ngươi đoán có phải là vũ khí cấp hành tinh trong truyền thuyết hay không? Ha ha ha ha, ngươi tại sao không nói là tìm ám vật chi hải hoàng đế? Lão sư, ngài cầm cái này. Không cần, ta mang theo dù. Eve lão sư lại liếc mắt nhìn thiếu niên trên bức tường đổ nát kia, mở chiếc dù mỏng kiểu cũ, chặn bông tuyết từ trên trời giáng xuống. Còn lại các thiếu niên cũng mở dù ra, hay là mở ra thiết bị khí lưu, ba lượng thành đàn đi ra ngoài sân bóng. Không bao lâu đã biến mất ở bên trong các con đường của khu sinh hoạt. Thế giới trở nên an tĩnh. Thiếu niên mặc áo lam dùng tay áo xoa xoa kèn ác. Mô, ni, ca, đem kèn ác. Mô, ni, ca bỏ vào trong túi, quay người từ trên tường nhảy xuống. Từ gỡ kèn ác. Mô, ni, ca đến lau đi sau đó bỏ vào túi đến nhảy xuống tường. Động tác của hắn đều rất chậm, phảng phất đem một động tác của người bình thường phân giải thành rất nhiều chi tiết. Động tác khác chậm vẫn còn có thể lý giải. Chỉ là động tác từ trên tường nhảy xuống vì sao cũng có vẻ chậm như vậy. Phải biết chuyện này cùng tinh cầu trọng lực có quan hệ. Giày thể thao rơi trên mặt đất, tóe lên mấy hạt tuyết, mũ bị nhấc lên chút, lộ ra mặt của thiếu niên. đó là một gương mặt sạch sẽ nhưng rất phổ thông, ánh mắt sạch sẽ, nhưng không có chiều sâu, nhìn tựa như là một dòng suối nhỏ, tùy ý nhìn lại có thể xem thấy đáy. Người có ánh mắt như thế này, thường thường đều rất đơn giản, thậm chí quá ngây thơ, gần như ngu ngốc. Thiếu niên một lần nữa đội mũ lên, cúi đầu tại sân bóng đã an tĩnh đi qua, trải qua những bức tường đầy vết ván trượt, thuận khu sinh hoạt tới gần bãi rác cùng hồ nước, đi tới chỗ khu 7 xa nhất. Khu 7 có hết thảy có 38 tòa nhà sinh hoạt, 720 ở phía ngoài nhất, vượt qua lan can chính là khu nông nghiệp bỏ hoang. Bình thường căn bản không có người đến nơi này, cho nên lộ vẻ phá lệ u tĩnh, thậm chí có chút đáng sợ. Trước lầu trong vùng khoảng cách ước chừng rộng 30 mét không có tàu tự hành, càng không có xe bay xa hoa, bồn hoa cũng không có chỉnh tề mặt cỏ. Nơi hẻo lánh tàn lấy một chút năm ngoái mùa đông lương thực, không thu hoạch cùng hoang dại lúa mạch non. Tuyết đã bao trùm một tầng, phía trên không có chim dẫm thành hình lá trúc, cũng không có mèo lưu lại đóa hoa. Đi đến trước cửa đơn nguyên làm bằng sắt, thiếu niên từ trong túi quần lấy ra chìa khóa, có chút động tác chậm chạp cắm vào ổ khóa, chậm rãi xoay hai lần mới mở cửa. Đi vào trong lầu, trên tay cầm cửa gỗ gian phòng bên trái lưu lại vết nước không biết lúc nào tạt vào, đã ngưng kết, trên cửa sắt gian phòng tay phải tràn đầy vết dỉ. Lần này hắn không lấy ra chìa khóa, mà là trực tiếp gõ cửa một cái, ngón tay cùng cửa sắt va chạm phát ra thanh âm có chút ngột ngạt, tiết tấu phi thường ổn định. Một tiếng cọt kẹt, cửa sắt bị người từ bên trong dùng sức đẩy ra, lộ ra một khuôn mặt nhỏ ngây thơ, đẹp mắt. Ca, ngươi trở về rồi. Thiếu niên đứng ở ngoài cửa trầm mặc một lát, tựa hồ đang suy nghĩ hẳn là trả lời câu nói này như thế nào, cuối cùng chỉ ân một tiếng. Thiếu nữ gọi hắn ca không cảm thấy hắn có cái gì dị dạng, lê dép bông vải chạy về phòng khách, ngồi tại bên trên ghế dựa mềm đầy đệm, đưa tay đem búp bê lớn như tuyết ôm vào trong ngực, tiếp tục xem tivi. Tivi phát chính là phim hoạt hình, không biết nội dung gì, để tiểu cô nương càng không ngừng cười ngây ngô. Trong ngực nàng búp bê như tuyết cũng cười ngây ngô, bởi vì không có miệng, thế là con mắt híp lại thành hai đường cong, nhìn rất đáng yêu, lại quỷ dị vô cùng. Thiếu niên đổi dép đi vào trong nhà, đứng tại bên cạnh ghế dựa mềm nhìn tiểu cô nương cùng búp bê trong ngực nàng, há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại nghĩ không ra nên nói gì. Trên đầu búp bê có cái nơ con bướm kia bỗng nhiên bay lên, rơi vào đầu vai thiếu niên, cao tốc đập vào cổ của hắn, giống như là đang xoa bóp cho hắn, đồng thời nói cho hắn biết hôm nay chuyện gì xảy ra, cùng tiểu thư lại như bệnh cũ tái phát, quên nấu cơm. Có thể làm nhiều chuyện như vậy, còn có thể dùng thân thể biểu hiện quân đội mật mã tự nhiên, không thể nào là nơ con bướm, cũng không phải hồ điệp. Nó là hàn thiền, búp bê kia dĩ nhiên chính là tuyết cơ, thiếu nữ ôm búp bê dĩ nhiên chính là hoa khê, bị hoa khê gọi ca ca đương nhiên chính là tỉnh cửu. Bọn hắn rời lòng đất đi vào thành phố này đã có đoạn thời gian, chưa nói tới ngăn cách, dù sao cứ như vậy rất tùy ý, hoặc là nói rất thô ráp trải qua thời gian. Hoa khê bởi vì chip phía sau cổ nhận tổn thương, quên đi rất nhiều chuyện, cả người tựa như tiểu hài tử chân chính, thường xuyên xem tivi cười ngây ngô. Tuyết cơ xem tivi cười ngây ngô, không biết là bởi vì cảm thấy thế giới này có rất nhiều chuyện đều rất buồn cười, hay cảm thấy hiện tại tỉnh cửu rất buồn cười. Hiện tại tỉnh cửu tựa như một thiết bị lấy hình thức tiết kiệm điện mạnh nhất vận hành, công suất tiêu hao cực thấp, tự nhiên khả năng tính toán cùng các loại năng lực đều hạ xuống đến cực hạn. Lại tiến về phía trước một bước, hắn sẽ rơi vào giấc ngủ hoặc là tử vong, nếu như hắn hơi nâng cao công suất một chút, sẽ kích phát chương trình thừa thiên kiếm. Nằm trong loại trạng thái này, hắn xác thực như hài tử bị bệnh tự kỷ, hoặc là người mắc chứng bệnh cô độc, mà theo tuyết cơ, hắn chính là si ngốc. Cảnh Dương chân nhân biến thành kẻ ngốc, chuyện này chẳng lẽ không buồn cười sao? Có thể là bởi vì tướng do tâm sinh, mặt của hắn cũng phát sinh biến hóa rất lớn, theo tuyết cơ chuyện này càng buồn cười hơn. Đi làm cơm, tỉnh cửu nói. Hoa khê nghiêng đầu một lát, mới nhớ ra hôm nay mình quên làm gì, a một tiếng, tranh thủ thời gian đứng dậy tiến vào phòng bếp. Tỉnh cửu ngồi vào ghế dựa mềm, có chút máy móc đặt mấy cái đệm tại sau lưng, chậm rãi dựa vào, đưa tay cầm điều khiển, rất tự nhiên điều đến băng tần tin tức. Tuyết cơ mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, nghĩ thầm nể ngươi là kẻ ngốc, liền không giết ngươi. Căn cứ tiền tiến số 2, hàng tinh dị thường hoạt động, vết nứt không gian, chấn động, TV tin tức dẫn chương trình nghiêm túc nói gì đó, tỉnh cửu kỳ thật nghe không hiểu, hắn thậm chí không biết mình tại sao muốn nhìn băng tần tin tức, chỉ nhớ rõ chuyện này tựa như là chuyện rất trọng yếu. Lúc này hoa khê thanh âm từ trong phòng bếp vang lên, chua cay bỏ giấm trắng hay là giấm chua. Tỉnh cửu xem tivi, trầm mặc thời gian rất lâu. Hoa khê cùng tuyết cơ đều nhìn hắn, chờ đợi đáp án của hắn. Hắn nói, ruộng lúa mạch không có ý nghĩa. Đăng đăng đăng đăng. Hoa khê từ trong phòng bếp một đường chạy chậm ra, nhìn hắn hỏi, cái gì không có ý nghĩa? Tay phải của nàng cầm dao phay, tay trái cầm đồ ăn bị cắt một nửa, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không biết là bị dùng lửa đốt hay là do cấp bách. Nơi này muốn nói rõ một chút, phòng bếp ngay tại phòng khách, mà phòng khách xem TV thật ra là một cái phòng ngủ tương đối lớn. Hai mặt tường đều sơn, đều có cửa sổ, hàn ý rót vào, có chút âm lãnh. Hoa Khê không rõ ý tứ của Tỉnh Cửu là, bởi vì nàng hiện tại thật cái gì cũng đều không hiểu. Vấn đề là Tuyết Cơ cũng không hiểu. Nàng nhìn Tỉnh Cửu, bên trong tròng mắt đen lúng liếng tràn đầy cảm xúc thất bại cùng tức giận. Bác học trí tuệ như nàng, biết rất nhiều loại ngôn ngữ, nhưng cũng không biết hắn nói lời như vậy là có ý gì. Tỉnh Cửu không để ý đến vấn đề của Hoa Khê cùng ánh mắt của Tuyết Cơ. Là một người mắc chứng bệnh cô độc, hắn hiện tại có đủ lý do không để ý tới thế giới này, cũng không bị thế giới này quấy dày. Hoa Khê bĩu môi, cầm đao cùng đồ ăn đi ra ngoài. Tuyết Cơ duỗi ra tay nhỏ tròn vo, đem điều khiển từ trong tay Tỉnh Cửu đoạt lại, bật kênh phim hoạt hình. Không bao lâu sau, cơm tối đã làm xong, một chậu hạt dinh dưỡng, một đĩa bắp cải xào chua cay, cộng thêm một đĩa dưa muối không biết làm bằng chất liệu gì. Đều là đồ ăn trên đường phát, ta vụng trộm nghe những bác gái kia nói, so với các nàng trước kia mua chất lượng còn tốt hơn chút, mà lại không mất tiền. Hoa Khê vừa xới cơm, vừa cười ngây ngô nói, ta còn vụng trộm lấy một hũ dưa muối, thật không hiểu rõ người nơi này là nghĩ thế nào, có thể có dinh dưỡng cứu tế là đủ rồi, vì cái gì còn muốn ăn rau xanh. Tỉnh Cửu ngồi vào bên cạnh bàn, chăm chú suy nghĩ thời gian rất lâu, mới chậm thì thầm nói, tựa như là vitamin. Hoa Khê đem đũa đưa cho hắn, nói, vitamin tổng hợp cũng được a. Tỉnh Cửu tiếp nhận đũa bắt đầu ăn cơm. Đúng vậy, hiện tại hắn cũng bắt đầu ăn cơm, không phải bởi vì trạng thái thân thể quá tệ, mà là hắn quên việc mình không cần ăn cơm. Điểm ấy Hoa Khê không rõ ràng, Tuyết Cơ cũng sẽ không nhắc nhở hắn. Về phần Hàn Thiền, thời điểm Tuyết Cơ muốn sửa trị Tỉnh Cửu, nó từ trước đến nay câm như Hàn Thiền. Tỉnh Cửu ăn cơm tốc độ rất chậm, cũng may ăn không nhiều, càng giống một loại nghi thức nào đó. Mà đồ ăn vốn là rất ít. Cơm tối rất nhanh đã kết thúc, hắn chậm rãi thu thập bát đũa, sau đó đi phòng bếp cẩn thận rửa. Khu dân cư nước nóng đều là tập thể cung ứng, trước kia sẽ còn thu chút tiền tượng trưng, hiện tại loại thời khắc đặc thù này càng tùy tiện dùng, thế là rất nhiều gia đình dùng cực kỳ lãng phí, nhất là trước cơm tối sau rửa chén tắm rửa nhiều người, thế là thủy áp có chút không đủ, từ vòi nước chảy ra nước nóng yếu ớt như dây tóc, cũng may hắn rửa chén động tác cũng chậm làm cho người giận sôi, phối hợp ngược lại tính không tệ. Hoa Khê ngồi trở lại ghế dựa mềm tiếp tục xem TV. Tuyết Cơ duỗi tay nhỏ tròn vo đánh im ắng búng tay một cái, không biết là có ý tứ gì, ngoài cửa sổ trở nên sáng chút, những cây hoa cao đến 3-4 tầng lầu chiếu lấp lánh, cùng những bông tuyết xen lẫn cùng một chỗ, đúng là khó mà phân rõ. Trong phòng không có internet, chỉ có TV, giải trí tựa hồ có chút đơn điệu, Tuyết Cơ cũng rất hài lòng. Lúc trước nàng phát hiện đây là một cái xã hội tin tức hóa, cảm thấy rất khó tránh khỏi con mắt của máy tính trung tâm. Mới có thể sợ hãi thành như thế, chỉ dám trốn ở bên trong dòng nước ngầm. Hiện tại nàng mới hiểu được, chỉ cần không lên mạng, không nghe ngóng, không hiếu kỳ, như vậy chặt đứt liên hệ với thế giới này kỳ thật cũng không khó, thậm chí đơn giản đến chỉ cần giống trên tinh cầu này đại đa số người bình thường sinh hoạt, như thế là được. Thời điểm ngươi nhìn chăm chú vực sâu mới có thể nhìn chăm chú vào ngươi, nếu như ngươi không nhìn tới nó, vực sâu làm sao lại nhìn ngươi, ngươi sợ cái gì? Trên TV đang chiếu một cái giải trí tiết mục. Hai cái tuổi trẻ thần tượng minh tinh rất nổi danh tại hạt Vĩ Tinh Vân, mặc trang phục du hành vũ trụ ở trong không gian cách hơn 10 trượng khoảng cách tung bay, ý đồ thông qua cử chỉ làm cho đối phương đoán được ý tứ của mình. Trong vũ trụ không có không khí, tự nhiên không có bất kỳ thanh âm truyền bá. Hai người liều mạng khoa tay, lộ vẻ đặc biệt buồn cười. Hoa Khê cười đến run rẩy cả người, Tuyết Cơ cười lông mi cong cong, Tỉnh Cửu đang rửa chén, hình ảnh thật là ấm áp. Lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Tỉnh Cửu đang rửa chén, không có đi mở cửa, đương nhiên coi như hắn không làm gì cũng không mở cửa, Tuyết Cơ cũng không biết mở cửa. Những ngày qua cũng từng có hàng xóm nhiệt tình mang theo các loại thực phẩm, như khoai tây đến đây bái phỏng, bọn hắn đều không để ý đến, đạt được cư xá cư dân lạnh lùng quái dị đánh giá cùng yên tĩnh. Bọn hắn không muốn loại an tĩnh sinh hoạt này bị bất luận cái gì ngoài ý muốn đánh vỡ, không phải bởi vì bọn hắn hướng tới loại sinh hoạt gọi là bình tĩnh này, mà là bởi vì bọn hắn sợ chết. Hoa Khê ngược lại có chút hiếu kỳ với thế giới cùng người bên ngoài. Nhưng bây giờ trí thông minh của nàng tựa như tiểu hài tử sẽ chỉ hoàn toàn nghe bọn hắn. Tiếng chuông cửa biến mất, không bao lâu sau lại vang lên, ban công vang lên tiếng gõ cửa, cùng mang theo áy náy lời nói. Thật có lỗi vì quấy rầy, ta gọi Eve, là sinh hoạt quản lý nhân viên công tác khu 7, chức vị chính tại giáo dục sảnh, gần nhất đang tiến hành thân phận đăng ký lần 2, cần sớm điền bảng biểu. Ta hôm nay nghe được ngươi thổi kèn áp. Mô, ni, ca, ta cảm thấy thổi rất tốt. Trung tâm hoạt động có lớp huấn luyện chuyên môn, ngươi có hứng thú tham gia hay không? Ta đem giấy báo danh cùng giới thiệu lưu tại cửa, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, liền nhìn một chút đi. Vị nữ sĩ kia nói xong câu đó liền rời đi, thanh âm đế giày dẫm lên tuyết nghe phi thường rõ ràng, cửa xe quan bế thanh âm vô cùng rõ ràng. Hiện tại tuyết giày đại khái 3-4 cm, chiều cao của nàng tại 1m64 tả hữu, chân trái hơi lớn. Tỉnh cửu còn xác nhận rất nhiều tin tức khác, nhưng lại không biết mình vì cái gì có thể biết những chuyện này. Hoa Khê nhìn tuyết cơ một chút, lại đi ra ngoài nhìn tỉnh cửu một chút, phát hiện bọn hắn không có ngăn cản mình, vui vẻ đẩy cửa ra, lấy đi vào một túi văn kiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Túi văn kiện bên trong ngoại trừ thân phận xác nhận bảng biểu, còn có mấy chương nhan sắc tiên diễm tuyên truyền cùng 3 tấm báo danh cần biết. Giáo dục sảnh trung tâm hoạt động sắp đặt rất nhiều ban, nhằm vào lứa tuổi khác nhau cùng trình độ thiết lập. Theo phong bế kỳ kéo dài, những hoạt động này chẳng những không có thụ ảnh hưởng, ngược lại khai triển càng ngày càng tốt. Nhắc tới cũng lạ, hiện tại khai thác mỏ liên hợp thể đại bộ phận đã đình công, công nhân không cần đi làm, rất nhiều ngành nghề cũng nhận ảnh hưởng. Tại chính phủ trợ giúp sinh hoạt không có vấn đề quá lớn, như vậy phải giải quyết vấn đề tiếp theo là nhàn rỗi làm gì. Những ban kia có rất nhiều mục, có rất nhiều thể dục hạng mục, còn có một số phi thường thiên môn tỷ như kỹ thuật tốc thành chương trình học, giống âm nhạc, mỹ thuật phổ biến chương trình học càng là không ít. Tỉnh cửu nhìn những tờ rơi tuyên truyền, có chút hiếu kỳ, có chút không xác định hỏi. Nhưng, có thể chứ? Tuyết cơ mặt không biểu tình nhìn hình ảnh này, xác nhận hắn thật điên rồi, mà không phải đang giả ngu. Cảnh Dương vậy mà lại thích cầm kỳ thư họa, không phải điên thì là cái gì? Cái tống nghệ tiết mục tên là Yên Tĩnh Hò Hét, kết thúc về sau, Hoa Khê liền đi phòng ngủ của mình đi ngủ, gian phòng ngủ kia có một cái giường xếp. Tỉnh cửu ngồi trên ghế, đem tuyết cơ ôm vào trong ngực. Tuyết cơ duỗi tay nhỏ, im ắng búng tay. Trong phòng ánh đèn dần dần tối đi, ngoài cửa sổ chiếu vào hoa thụ chỗ cao tia sáng cũng sau đó theo thứ tự nhạt dần. Tựa như không cần ăn cơm, tỉnh cửu cũng không cần đi ngủ, nhưng bây giờ hắn quên tất cả đạo pháp, sẽ không minh tưởng, cảm thấy mình cần đi ngủ, thế mà thật học được đi ngủ. Chỉ bất quá lúc ngủ cũng không có cảm giác, để hắn có chút bất an cùng sợ hãi, cho nên hắn nhất định phải ôm tuyết cơ mới có thể ngủ. Về phần tại sao ôm tuyết cơ không còn sợ hãi, hẳn là bởi vì hắn trong tiềm thức còn nhớ rõ tuyết cơ là mạnh nhất tồn tại trên thế giới này. Tuyết cơ không thích bị hắn ôm ngủ, không nguyện ý mình biến thành gối ôm, nhưng nhớ hắn trong tiềm thức tôn kính đối với mình, cũng không có cự tuyệt. Hàn Thiền bay lên, rơi xuống phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ im ắng tuyết rơi, phi thường cảnh giác. Tuyết cơ tóc tản ra, thật đúng là rất giống tiểu cô nương trước khi ngủ chuẩn bị. Nửa đêm, tỉnh cửu bỗng nhiên bắt đầu đau đầu, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, mặt mày thậm chí có chút vặn vẹo. Tuyết cơ duỗi ra tay nhỏ, rơi vào mi tâm của hắn. Một đạo hơi lạnh khó có thể tưởng tượng tỏa ra. Tỉnh cửu thần sắc dần dần buông lỏng, hô hấp cũng vững vàng chút. Uống nước nóng không giải quyết được vấn đề này, cũng không phải nguyên lý dùng khối băng giảm đau, mà là dùng cực đoan nhiệt độ thấp giảm xuống trình độ sinh động của hạt, hoàn toàn áp chế đại não phóng điện. Bởi vì đạo hàn ý kia, trong phòng lạnh như hầm băng, trên cửa xương từ bên trong nhuộm đến bên ngoài. Giọt nước trong ống nước nóng nhỏ ra ngưng tụ thành băng, hợp thành tuyến, sắp thành trụ, nhìn tựa như một loạt kiếm sắc bén. Tỉnh cửu lần nữa chìm vào giấc ngủ, sắc mặt y nguyên tái nhợt. Tuyết cơ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thương hại cùng đồng tình. Giống Cảnh Dương người mạnh như vậy, ở thế giới này y nguyên đáng thương như vậy. Nếu như mình biến thành hắn dạng này, hẳn là đáng thương. Tầm mắt của nàng hướng xuống, rơi vào trên cổ tay tỉnh cửu, nhìn dây thừng màu xanh, không biết đang suy nghĩ gì. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Hoa Khê đã bọc lấy chăn mền bò lên, run rẩy nói, ca, ca, nhiệt, khí. Lại. Hỏng. Hỏng. Hỏng. Tỉnh cửu không biết chuyện gì xảy ra, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhìn nói với tuyết cơ, phiền phức ngài sửa một chút. Tuyết cơ mặt không biểu tình, nghĩ thầm ta coi như vạn năng, chẳng lẽ còn muốn làm công nhân sao sao? Hoa Khê tắm nước nóng, rốt cục ấm áp chút. Tỉnh cửu rửa mặt, thấy được băng lăng trên ống nước nóng như kiếm, xuất thần nghĩ đến vì sao có chút quen mắt. Hôm nay bữa sáng so với bữa tối hôm qua còn muốn càng keo kiệt, chính là 2 khối bánh mì. Tỉnh cửu nhìn bên cạnh bàn những thải hiện, trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, ta muốn học dương cầm. Một tiếng cọt kẹt, 720 lầu một gian phòng bên tay phải cửa sắt mở ra. Ngay sau đó lại là một tiếng cọt kẹt, 720 đơn nguyên cửa mở ra. Tỉnh cửu đi vào trong tuyết, thói quen nhấc lên mũ áo, trùm lại đầu. Hoa Khê có chút phí sức đem cửa đơn nguyên đóng tốt, nắm thật chặt sau lưng ba lô màu đen, ôm tuyết cơ cùng sau lưng hắn hướng cư xá đi ra ngoài. Tuyết cơ xác thực rất nhỏ bé. Mà bề ngoài cùng bộ dáng thật rất giống một cái búp bê đáng yêu, nhưng bị Hoa Khê một cái tiểu cô nương ôm vào trong ngực, vẫn còn có chút lớn, rất dễ dàng để người chú ý. Theo đạo lý tới nói, nàng hẳn là để ở nhà, nhưng tựa như tỉnh cửu trong tiềm thức không dám rời nàng, nàng cũng không dám rời tỉnh cửu thời gian quá dài.